kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, chương 33, Tử Vong Thần Tính. Lật thuyền trong mương, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại ta trên thân. Chính là vận khí không tốt, bị tức tử công kích trúng đích, ta cũng có thể bằng vào thể chất ngạnh kháng. Thậm chí, đối với lục thần đến nói, cho dù gánh không được cũng coi như không là cái gì. Phục sinh còn bị lục thần bóp tại trong tay đâu. Nghĩ đến nơi này, lục thần trên mặt có nhe răng cười. Có lẽ có người có thể đánh bại ta, nhưng không có truyền kỳ lĩnh vực, tuyệt đối không giết chết được ta. Sau đó sự tình liền rất rõ. Sau khi đi ra, thừa dịp hắc ám kỵ sĩ tâm thần chấn động, thứ hai quỷ thần xâm lấn hắc ám kỵ sĩ ý chí, để hắn bị lục thần cầm ôm lấy, tự thân võ nghệ năng khiếu không cách nào phát huy. Sau đó chính là thần thoại cự kiếm giáng lâm, lục thần lên nhảy cùng thần thoại cự kiếm chạm vào nhau. Tại thứ một đợt va chạm thời điểm, lục thần cũng thụ đến tác động đến. Bất quá, thần thoại cự kiếm bạo tạc mặc dù khủng bố, nhưng thứ một đợt công kích là hắc ám kỵ sĩ ăn lục thần chỉ là thụ đến tác động đến. Tăng thêm chính nghĩa chi hỏa chỉ bị bỏng sinh vật tà ác, lục thần coi như chính nghĩa, cho nên nhận tổn thương không nặng. Càng đừng nói, khi hắc ám kỵ sĩ sau khi chết, lục thần còn mở ra rời xa trần thế huyễn tưởng hương, thoát ly trước mắt thế giới. Bởi vậy chịu thương thế cũng không hề tưởng tượng nặng như vậy. Sau đó chính là rơi xuống đất trị liệu. Nghĩ như vậy, lục thần cũng nhìn về phía hệ thống nhật ký. Nơi đó, hắc ám kỵ sĩ cho điểm rèn luyện thật rất nhiều. Hệ thống nhắc nhở: túc chủ giết chết thần quyến kỵ sĩ Berset. Chúc mừng túc chủ, thu được 210.000 điểm rèn luyện, 210.000. Thật đúng là mạnh a, cảm giác cái kia hình thái còn không phải bơ rét toàn lực. Nếu như nó cưỡi lên phi long trở thành hoàn chỉnh kỵ sĩ, ta bộc phát ra át chủ bài cũng có thể giết chết hắn. Hắn không có cưỡi phi long, ta cũng có một cái thần thoại năng lực không có mở ra đâu. Tại lục thần nghĩ như vậy thời điểm, ánh sáng năm màu trường kiếm xuyên thấu không gian, một tòa thiên môn kiếm trận tại lục thần bọn người trước mặt hiển hiện. Sau đó, Lâm Diệp có chút mỏi mệt nhưng lại không một tia vết thương thân thể, cũng từ bên trong cửa xuất hiện, ném ra tử vong phi long đầu lâu. Lâm Diệp cười một chút, không có nhục sứ mệnh, địch nhân đã chết. Sau khi nói xong, hắn tựa như nghĩ đến cái gì, lại lấy ra một viên màu đen kết tinh đưa cho lục thần. Đây là hắc ám kỵ sĩ sau khi chết lưu lại đồ vật. Cho, thấy rõ màu đen kết tinh về sau, lục thần ánh mắt hơi co lại, trầm mặc nhìn Lâm Diệp thật lâu. Nửa ngày về sau, lục thần mới thanh âm khàn giọng mở miệng nói, ngươi xác định không cần, nó là ngươi giết chết, cái này chiến lợi phẩm nên ngươi. Nhìn thấy lục thần không có động tác, Lâm Diệp đem màu đen kết tinh nhét vào lục thần trong tay. Mà theo kết tinh tới tay, một trận hệ thống nhắc nhở cũng vang vọng tại lục thần bên tai. Hệ thống nhắc nhở: chúc mừng túc chủ thu được một điểm tử vong thần tính. Thần tính, Lâm Diệp cho lục thần thình lình không phải những vật khác, mà là thần quyến giả bơ rét rơi xuống thần tính, vẫn là tử vong thần linh ban cho tử vong thần tính. Thứ này chân quý không cần nhiều lời, mà có thể đem vật quý giá như vậy đưa cho lục thần, Lâm Diệp phẩm tính để lục thần đều có chút sợ hãi thán phục. Không có quá nhiều cự tuyệt, lục thần đem thần tính hút vào trong tay, đang hút vào qua đi, lục thần nhìn Lâm Nghị chờ một đám thanh niên về sau, trên mặt lộ ra chân thành ý cười, nói đến, các người bận rộn nửa ngày đều là vì chúng ta nhất tộc làm việc a. Đối với chúng ta nhất tộc đến nói, địch nhân đến có cung tên, nhưng bạn bè đến cũng có rượu ngon. ta thuộc hạ có mấy cái thôn trang. Chờ sự kiện lần này kết thúc, những cái kia thôn xóm sản xuất ích lợi đều là các ngươi. Không cần, đây đều là vì nhân loại. Nhìn Lâm Diệp còn muốn cự tuyệt, Lục Thần trực tiếp khoát tay ngừng lại hắn lời nói. Lâm Huỳnh sẽ không ghét bỏ ta thôn xóm rách nát mà không muốn tiếp nhận đi. Còn xin yên tâm, thôn xóm cũng không cần chư vị quá nhiều quan tâm. Nhà ta Hồng Điệp sẽ giúp các ngươi xử lý tốt hết thảy. Chư vị chỉ cần có thời gian tới thu lấy một vài thứ liền tốt. Mắt thấy Lục Thần kiên trì, một bộ không thu liền không coi mình là bằng hữu tư thái, Lâm Diệp chỉ có thể gật đầu đồng ý. Ai, ta minh bạch Vương Tử Điện Hạ, dạng này mới đúng. Còn có, về sau sự tình đừng quên tìm ta. Mặc dù ta nơi này nghèo khó không có vật gì tốt, nhưng là khí lực vẫn là có một thanh. Người thiện lương có lẽ sẽ được xưng là nhu nhược, nhưng dạng này người càng dễ dàng tìm tới chân thành đối đãi bằng hữu. Bị Lâm Diệp khí quyển cùng không sợ cảm động, Lục Thần thừa nhận Lâm Diệp người bạn này. Đồng thời, lần này sự kiện cũng làm cho Lục Thần đối với thiên mệnh chi tử ấn tượng có chỗ cải biến. Vốn cho là bị tuyển chọn ra chúa cứu thế sẽ cùng ta lên xung đột, nhưng bây giờ xem ra là ta chênh lệch. Tận thế giáng lâm, chúa cứu thế phần lớn có một loại bao dung hết thảy tinh thần. Cũng chỉ có như vậy mới có thể đoàn kết hết thảy, có thể tập hợp lực lượng đi. Lục Thần cảm giác mình có thể trở thành uy áp hết thảy, lấy nắm đấm để người khác xưng mình làm kiếm thánh bá chủ. Nhưng vĩnh viễn sẽ không trở thành Lâm Diệp dạng này tài đức sáng suốt chi chủ. Tiếp nhận tử vong thần tính về sau, Lục Thần lại khôi phục một đoạn thời gian. Khi thế giới chi môn triệt để tiêu tán thời điểm, Lục Thần kia bị lột ra thân thể cũng triệt để khôi phục. Vẫn là hoàn hảo thân thể thoải mái a. Đứng dậy, hoạt động thân thể một cái, Lục Thần đang phát ra cảm thán. Cùng lúc đó, Lâm Diệp mấy người cũng vây lại bị hắc ám kỵ sĩ đánh ra tới một đôi huynh muội trước người. Kia là một đôi tướng mạo xê xích không nhiều thần tử, cùng song bào thai đồng dạng. Không đúng, hẳn là song bào thai. Chỉ có như ấy, bọn hắn mới có song sinh chi lực. Cổ bảo bên trong thần tử rất là cao lớn, chừng 10 mét chi cao. Bọn chúng chỉ là ngồi tại nơi đó, từng đợt ánh sáng màu bạc liền từ đám bọn hắn bên người bay xuống, mà phiêu tán ngân huy cũng làm cho bọn hắn nhìn thần thánh đến cực điểm. Đồng thời, bọn hắn mặc dù cao lớn, nhưng thần linh huyết thống nhưng lại làm cho bọn họ vô luận tại người nào trong mắt đều là mỹ lệ, làm rung động lòng người. Lục Thần nhìn thấy vậy đối thần tử lúc, cũng cảm thấy bọn hắn là mỹ lệ. Càng thấy bọn hắn là mỹ vị, đúng vậy, mỹ vị. Nhìn thấy vậy đối thần tử, Lục Thần tế bào đang rung động, dạ dày tại co vào, một loại nuốt về sau cả người đều đem thăng hoa cảm giác, để Lục Thần toàn thân tản ra tham lam muốn ăn. Mà bị dạng này ánh mắt nhìn, vậy đối thần tử cũng cảm giác đến ác hàn. Hơi cao lớn một điểm nam tính thần tử trực tiếp ngưng tụ ra một thanh thần kiếm ngăn cản tại phía trước, sau đó phương muội muội thì là tụ tập vô số quang huy chi kiếm nhắm ngay Lục Thần. A thần, ngươi thế nào? Không chỉ vậy đối thần tử, tự liền Lâm Diệp cũng cảm giác đến Lục Thần không đúng. Hô hô, liên tiếp miệng lớn hít thở mấy lần, Lục Thần mới khiến cho thân thể bình phục xuống tới. Ta không sao. Sau khi nói xong, Lục Thần quay đầu lại, không có trực tiếp nhìn vậy đối thần tử. Hắn sợ mình nhẫn nhịn không được, một ngụm đem đôi này thần tử nuốt. Mà bởi vì thần tử kích thích, Lục Thần thể nội tiêu hóa cũng tăng nhanh không ít. Rất nhanh, một đạo hệ thống nhắc nhở liền xuất hiện ở Lục Thần trong tay. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết ưng thân nữ yêu. Chúc mừng túc chủ, thu được 100.000 điểm rèn luyện, dạ dày đã thanh không? Có thể lần nữa thôn phệ theo vào hóa A.